Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, cứu viện. Ngay tại dị chủng bắt đầu tốc độ cao nhất đánh về phía thần Tân Ý thời điểm. Dị biến nổi lên, dùng thần Tân Ý làm trung tâm, trước khi trên thân thương xuất hiện màu đen lôi đình, lôi cuốn lấy đã ngưng thực khí kình trống rỗng xuất hiện. Sau đó như là vằn nước bình thường hướng về bốn phía nhộn nhạo mà đi. Nương theo lấy lôi đình khí kình nhộn nhạo, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Toàn bộ dùng đường kính 100 mét là tròn trong phạm vi. Kình phong hướng về không trung giật tán mà đi. Cái này một công kích bộc phát ra, những cái kia dị chủng tất cả đều đình chỉ tiến lên cước bộ. Mà bọn hắn trên thân thể mắt thường có thể thấy được lôi đình chợt lóe lên. Đồng, chấm ngoặc kép, theo từng tiếng tiếng bạo liệt vang lên. Cách thần Tân Ý gần đây dị chủng thân thể phát nổ ra. Theo sát phía sau, đằng sau dị chủng cũng đều bắt đầu thân thể bạo liệt. Chỉ là loại này bạo liệt cũng không phải sở hữu tất cả dị chủng đều bạo liệt. Chỉ có tiếp cận thần Tân Ý trung tâm bộ phận bạo liệt ra. Mà phía sâu dị chủng tuy nhiên cũng thân thể bạo liệt, lại không có tạo thành chí mạng tổn thương, chỉ là khiến chúng nó đều bị thương tổn. Đầu kia đẳng cấp cao dị chủng cũng không ngoại lệ, thân thể của nó đồng dạng có bạo liệt, chỉ là tổn thương trình độ cũng không phải rất cao, mà lớn nhất chướng ngại nhưng lại lôi đình tạo thành tê liệt. Sở hữu tất cả dị chủng toàn bộ đều đứng ở chỗ đó không cách nào nhúc nhích. Đã ngồi dưới đất thần Tân Ý cười khổ. Năm thành quả nhưng không pháp giết chết nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, nói xong thần Tân Ý hôn mê rồi. Cái này là phong ma tứ thương chỗ hỏng. Đẳng cấp không đạt được trình độ nhất định. Cưỡng ép sử dụng, sẽ nhanh chóng rút sạch trong cơ thể vũ lực cùng dị năng lực. Rút sạch về sau, sử dụng người sẽ lâm vào hôn mê. Trên bầu trời ưng đồng tử trung thực ghi chép lại một màn này. Sau đó ưng cánh mở ra, biến mất không thấy gì nữa. Trong huyệt động, nam tử mở to mắt, lập tức hô lớn, tiểu thư, nhanh cứu người. Chấm ngoặc kép, trong huyệt động 8 người tất cả đều kỳ quái nhìn xem nam tử. Nam tử lại bất chấp nhiều như vậy, hướng về bên ngoài hang động phóng đi. Những người khác tất cả đều nhìn về phía tiểu thư. Nữ tử nhìn xem vội vàng đi ra ngoài nam tử, đối với những người khác nhẹ gật đầu. Các người cũng đi a. Chấm ngoặc kép, những người còn lại chung lao ra 6 người, để lại một người nam nhân y nguyên ngồi ở chỗ kia. Hắn cần lưu lại bảo hộ tiểu thư. Ưng đồng tử nam tử thân thủ không chút nào chênh lệch, chỉ bất quá hắn dựa vào là không phải là của mình thân thủ. Tại lao ra địa huyệt nháy mắt, một đầu mặt mũi tràn đầy hung tướng cự sư xuất hiện ở bên ngoài. Ưng đồng tử nam tử một cái ngư dược nhảy tới cự sư trên người. Ưng đồng tử nam tử dùng ngón tay chỉ thần Tân Ý phương hướng, trong miệng cũng không nói lời nào. Cự sư hướng về ưng đồng tử nam tử ngón tay phương hướng cất bước mà đi. Theo ưng đồng tử nam tử sau lưng đi ra 6 người. Đứng ở cùng một chỗ. Sau đó trong đó một cái nữ tử hai tay vung vẩy. Quanh thân từng đạo vòi rồng hội tụ mà bắt đầu. Thời gian dần qua đem 6 người cho nâng lên. Sau đó nhanh chóng hướng về ưng đồng tử nam tử biến mất phương hướng mà đi. Công chủ lĩnh bên ngoài. Sở Tinh Hải sắc mặt có chút tái nhợt. 10 phút đã qua. Hắn có chút nước mắt mục đích nhìn xem công chủ lĩnh phương hướng. Gắt gao cắn bờ môi của mình. Ẩn ẩn có một cổ mùi máu tươi đã rơi vào trong miệng. Đi, đem tin tức truyền lại trở về. Chấm ngoặc kép, Sở Tinh Hải dứt khoát mở miệng. Quay đầu dẫn đầu rời đi. Chỉ là lời của hắn chung rõ ràng có vài phần nghẹn ngào. Tại Sở Tinh Hải mang theo những người còn lại hướng trở về thời điểm, Du Dương Sơn Mạch ở chỗ sâu trong một chi đội ngũ đã ở hướng trở về. Lần này thần Tân Ý đội ngũ chia làm 3 nhóm. trong đó một gầy tựu là dò xét Du Dương Sơn Mạch. Chỉ là cái này một nhóm người cũng không có công mà phản. Tại Du Dương Sơn Mạch ở chỗ sâu trong không có phát hiện bất luận cái gì một cái dị thú cùng zombie. Kể cả Kiều Vũ Thần chỉ thị Lục Mang Tinh trận vị trí. Còn lại một gầy thì là tại Kim An căn cứ chung quanh tiến hành dò xét. Bọn hắn tìm kiếm chính là những cái kia tại Thự Quang Chi Thành xuất hiện tinh anh cấp zombie. Hiện thời, Kiều Vũ Thần cất bước hứa lão bọn hắn về sau. Xuất hành ba nhóm người cũng lục tục về tới Thự Quang Chi Thành. Luồng thứ nhất trở về chính là Sở Tinh Hải bọn hắn. Đi lúc là có thần Tân Ý dẫn đội, mà quay về đến lại trở thành Sở Tinh Hải dẫn đội. Kiều Vũ Thần nhận được tin tức thời điểm, sắc mặt rất khó nhìn. Trong phòng họp, Kiều Vũ Thần vội vàng chạy tới, đem làm cửa mở ra về sau. Kiều Vũ Thần thấy được nước mắt mục đích Sở Tinh Hải. Lại như thế nào lợi hại? Sở Tinh Hải thủy chung là đứa bé. Đang nhìn đến Kiều Vũ Thần cái kia trong tích tắc, cả người cũng đã chạy bại. Đại sư bá, ô ô ô, sư phụ hắn, chấm ngoặc kép, Sở Tinh Hải khóc không thành tiếng muốn nói gì, nhưng không cách nào ngừng thương thế của hắn tâm thút thít nỉ non. Không có việc gì, không có việc gì nữa à, đừng có gấp, có đại sư bá tại, không có chuyện gì đâu, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần nội tâm kỳ thật cũng là lo lắng vô cùng. Chỉ là Sở Tinh Hải hiện tại trạng thái, hắn cũng không có biện pháp hỏi tham gia mấy thứ gì đó đến. Chỉ có thể trước hào hào an ủi, cũng may Sở Tinh Hải cũng không có lại để cho hắn chờ thêm quá lâu. Nức nở một lúc sau, Sở Tinh Hải ngừng khóc khóc, hắn cũng minh bạch, hiện tại nhiều trì hoãn một phút đồng hồ. Có lẽ sư phụ của mình tựu thật không có hy vọng. Đại sư bá, sư phụ mang theo chúng ta một chuyến tiến về trước phương lĩnh căn cứ. Chúng ta đi đến công chủ lĩnh thời điểm, phát hiện công chủ lĩnh có chỗ dị thường. Sư phụ liền một mình một người tiến về trước điều tra. Chấm ngoặc kép, Sở Tinh Hải đem quá trình nói với Kiều Vũ Thần một bên. Một bên mấy người thuộc hạ cũng đi theo bổ sung một ít. Kiều Vũ Thần mới xem như nghe rõ chuyện đã xảy ra. Gần kề nhíu lại lông mày. Kiều Vũ Thần nói, chiếu như vậy xem ra, công chủ lĩnh phương hướng hẳn là bị người thiết cùng loại với kết giới đồ vật. Kết giới, dị chủng chắc có lẽ không thiết chí a. Chấm ngoặc kép, một bên tướng quân nói ra. Kiều Vũ Thần lắc đầu, nói, chúng ta trong tay dị chủng tin tức quá ít. Đối với cái này chút ít ăn người quái vật, chúng ta không có cách nào làm ra chuẩn xác tính ra đến. Chấm ngoặc kép, nghe được Kiều Vũ Thần vừa nói như vậy, Sở Tinh Hải lập tức lại bắt đầu chát tâm rồi. Thiếu chút nữa tựu ngăn không được lần nữa nước mắt băng. Cũng may Kiều Vũ Thần kế tiếp mà nói hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhưng là cũng không bài trừ là nhân loại gây nên. Hơn nữa chiếu ta xem ra, nhân loại khả năng có lẽ cao hơn một chút. Dù sao những này dị chủng có lẽ cùng những thứ khác dị sinh vật đồng dạng, không thuộc về cái loại này hội phòng thủ loại hình. Công kích mới được là vua của bọn hắn nói. Nếu như là vậy ý mới hắn ở bên trong có lẽ không đến mức chết. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần phỏng đoán lại để cho Sở Tinh Hải giấy lên hy vọng. Hắn vội vàng nói, đại sư bá, chúng ta cứu sư phụ đi thôi. Chấm ngoặc kép, hai tay khoác lên Sở Tinh Hải trên bờ vai. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói, Tinh Hải, đừng có gấp, các mặt khác người đem tin tức nói xong, chúng ta tựu xuất phát tiến về trước công chủ lĩnh. Ngươi đi trước tắm rửa, khôi phục một chút. Sở Tinh Hải giờ phút này ở đâu còn có tắm rửa nghỉ ngơi tâm tình. Chỉ có điều Kiều Vũ Thần nói như thế rồi, hắn cũng chỉ có thể yên lặng ở tại đây chờ. Gặp Sở Tinh Hải không có đi tắm rửa nghỉ ngơi ý định, Kiều Vũ Thần cũng chỉ tốt thôi, cũng không có bắt buộc hắn tiến đến, mà là hướng về những người khác hỏi thăm chút ít tình huống. tuy nhiên là cùng nhau đi tới phương lĩnh phương hướng. Tin tức nhưng đều là phân tán ra đến tìm hiểu, vốn là có lẽ hội tụ cho thần Tân Ý, về sau cho Kiều Vũ thần báo cáo, hướng về thần Tân Ý không tải, chỉ có thể hỏi thăm bọn họ riêng phần mình bản thân. Giải rác tin tức cũng không có cái gì có vật giá trị, nhưng là tại hỏi thăm thời điểm, mặt khác hai nhóm người đi theo về tới Thự Quang Chi Thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.